Kính đảnh lễ Thầy Sập Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, ở trong chữ Hán có nhiều chữ nói về sự thật. Thí dụ như chữ thực cũng là sự thật, chữ chân cũng là sự thật, mà chữ đế cũng là sự thật. Nhưng mà đặc biệt chữ đế, như là chân đế, hay là diệu đế, hay thánh đế đó, thì cái sự thật của đế đó, đó là một sự thật thâm sâu, một sự thật có một ý nghĩa đặc biệt, khả năng quán chuyển. Và người ta rất khéo dùng cái chữ đế để dịch chữ sách chá ở trong trường hợp này. Ở trong phẩm Quý Phân Gá 12 bài kinh, thì đa số là những lời giảng rộng rãi về quẩn, xứ, giới và đế. Và chúng ta được biết rằng giáo lý tứ đế là một giáo lý tổng quan của Đạo Phật. Như là Đức Phật đã từng dạy rằng giáo lý của Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự thoát khổ hay sự diệt khổ. Thì thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một bài phân tích rất là lợi lạc về tứ diệu đế qua cái sự trình bày của Tôn giả Xá Lợi Phất. Và Đức Phật là vì đã giảng dạy một cách rất là tóm lược. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Tổ Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài kệ này. Quẩn, xứ, giới, đế là đề tài nói về tổng quan của giáo pháp trong kinh Tạng cũng như A Di Đàm. Chữ đế nghĩa là sự thật, lời Tôn giả Bồ Tát dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con cung kính thỉnh sư phụ Sư Bá Tuệ Siêu giảng dạy bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời Sư Bá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trước hết xin tri ân Thượng tọa Lực Đẳng ngày hôm qua đã điểm, đã quán đổi dùm. Thì ngày hôm qua chúng tôi bị bệnh nhưng không có vô trong được. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng đi bù lại. Một loạt bài mà chúng ta học những ngày gần đây là kinh phân tích về quẩn, xứ, giới, đế. Riêng bài kinh ngày hôm nay là bài kinh phân tích về đế, tức là phân tích về bốn chân lý. Bây giờ chúng tôi cũng xin trình bày một vài điểm về cái nghĩa từ mà trong bản dịch của chúng ta có chút trục trặc. Nghe thưa quý vị, cái chữ sách chá Nếu cái nghĩa dịch thông thường thì nó là sự thật. Và chữ sách chán nó còn có nghĩa là chữ chân thật. Sự thật không phải là chân đế. Bởi vì sự thật thì sách chá còn có một loại gọi là samuti sách chá, tức là sự thật theo quy ước, theo chế định, theo giả lập. Cho nên nó chưa phải, cái sự thật đó không phải là một cái cái sự chân thật. Thì ở đây cái tánh tình chân thật hay là cái lời nói chân thật thì cái này nó bị hạn chế trong cái nghĩa liên quan đến cái lời nói thôi, nó không có để chỉ cho cái pháp chân đế. Cho nên cái chữ sự thật hay là chân thật hoặc là thực thì chúng ta xài có cái nghĩa thông thường được, nhưng mà xài cho cái nghĩa mà để chỉ cho khổ tập dục đạo đó, thì chúng ta nên xài có nghĩa là chân lý. Chúng ta xài chỉ chân lý hay gọi là đế thì như vậy nó sẽ dễ, nó sẽ cô động hơn và phân biệt hơn. Một vấn đề thứ hai ấy, là ở đây khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên cái tóm tắt về trọng tâm của giáo pháp thì ngài đã có cái sự giao phó cho hai vị thượng thủ tinh văn của ngài là tôn giả Sariputta và Moggallana, khuyên các tỳ kheo hãy thân cận với Sariputta và Moggallana, hãy gần gũi các vị là những vị hiền trí Panita, là những vị sắc tấn đồng hợp hạnh. Sariputta như là một sanh mẫu và Moggallana như là một dưỡng mẫu. Này các tỳ kheo, Sariputta hướng dẫn đến quả dự lưu, Sota Sotapatti Lê Nguyên Đề Tí. Còn Moggallana thì hướng dẫn đến tối thượng nghĩa. Cái chữ tối thượng nghĩa thưa quý vị là cái này dịch nó quá xa, và chúng tôi nói rằng nó sai nghĩa. Chúng tôi dám nói là sai nghĩa là bởi vì đang nói đến hai vị thượng thủ tinh văn, một vị là sanh mẫu, một vị là dưỡng mẫu, Một vị thì hướng dẫn cho người khác đi xuất gia và thuyết pháp cho họ đắc được quả dự lưu, tức là cái tầng thánh thứ nhất. Rồi tôn giả Moggallana, ngài là một dự mẫu, thì ngài tiếp tục ngài triển khai để dạy cho các vị tỳ kheo chứng quả a la hán. Thì bởi vì a la hán chúng ta không thể gọi là tối thượng nghĩa được. Cái chỗ này là chúng tôi dám khẳng định như vậy. Cái chữ tối thượng nghĩa đó mặc dù cái từ Uttamatthe nhưng mà chứ ở đây đó cái chữ Attha là mục đích, chữ Attha còn có nghĩa là mục đích, không phải là chữ Attha lúc đầu nó cũng có ý nghĩa. Chữ Attha nó có nhiều nghĩa lắm. Chữ Attha nó có nghĩa là nghĩa lý, chữ Attha có nghĩa là lợi ích, mà chữ Attha nó cũng còn có nghĩa là mục đích nữa. Hay là chữ Attha còn có nghĩa là một cái nhu cầu. Do đó cho nên chữ Uttamatthe đó, Uttamatthe Vinayati là Moggallano Uttamatthe Vinayati. Còn Moggallana, tôn giả Moggallana thì hướng dẫn cho đạt đến mục đích tối thượng. Mục đích tối thượng ở đây từ người cứu cánh giải thoát và quả vị hán. Cái chỗ này xin Chư Tăng làm chứng và các Phật tử chúng ta cũng lưu ý dùm cái chữ này Uttamatthe phải dịch là mục đích tối thượng. Mục đích tối thượng. Quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? Dạ, tốt quá. Chúng tôi không hiểu tại sao và cái chữ thứ hai mà chúng tôi trước khi giảng về kinh này thì chúng tôi nói đến cái chữ Uttamatthe, Uttamattha. Tôn giả Moggallana thì ngài hướng dẫn đến cái mục đích tối thượng, đến mục đích tối thượng là quả vị a la hán. Trong khi tôn giả Sariputta thì hướng dẫn cho người đạt đến cái quả dự Sotapatthipale. Ở đây thưa quý vị, trong một bài kinh đại trong bộ kinh ở trong trường bộ kinh đó, kinh đại bổ trường bộ kinh thì Đức Phật ngài có kể lại chư Phật ở trong quá khứ, từ Đức Phật Quý Bát Si, Si Khi Quý Sư Phu cho đến Phát Đắc Cấp Bá hiện kiếp này thì có Đức Phật Không Có Sinh Thác, Cô Na Cà Ma Na và Cách Bá, các vị Phật quá khứ ấy đều mỗi vị đều có hai vị thượng thủ kinh văn, một vị đệ nhất về trí tuệ và một vị đệ nhất về thần thông. Cũng như này các tỳ kheo, ta hiện tại có hai vị thượng thủ kinh văn là Sariputta và Moggallana, và không phải là ngài Sarota và Mokkalana chỉ có một cái danh vị là Akasavaka thượng thủ thiên văn, chỉ có cái danh vị, có cái hư danh mà thôi, không phải vậy. Mà chính vì bất thường thì sư thiền tập xem là biết ở trong rung không còn nghe được nghe. Chư quý Phật tử khoan hỷ chờ đợi ở trong dây lát. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chư tổ thầy siêu trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời. Ở đây Đức Phật ngài nói về một đề tài tổng quan của giáo pháp. Có thể nói rằng từ lúc Đức Thế Tôn ngài chứng pháp luân cho đến khi ngài bị được niết bàn thì tất cả những lời dạy của ngài nó đều nằm ở trong cái khuôn khổ của tứ đế, hay nói cách khác là những lời dạy về sự thật của đời sống và con đường giải thoát. Hay như lời của Đức Phật thì Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Và trong bài pháp này đặc biệt để giảng dạy đề tài này thì Đức Thế Tôn ngài đã giao phó cho tôn giả Xá Lợi Phất, không phải chỉ là một lời giao phó đơn thuần, mà trước khi ngài giao phó tôn giả Xá Lợi Phất giảng rộng bài này, ở đây thì ngài không có nói nhiều, ngài chỉ nói một cách rất là ngắn gọn là chư tỳ kheo hãy y chỉ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất là một sanh mẫu, tức là người đưa chư tỳ kheo bước vào ngưỡng cửa của giáo, và Mục Kiền Liên là dưỡng mẫu, tức là người dạy dỗ hướng dẫn đi xa hơn. Thì thứ gì khi mà mới vào giáo pháp thì rất cần cái căn bản về pháp học, thì tôn giả Xá Lợi Phất là người có thể nói rằng một nhà giáo dục, một nhà sư phạm, ngài đã tạo ra rất là nhiều cái phương pháp giảng dạy, mà ngay cả một số các bộ sách giảng dạy của ngài như là Kinh Phúng Tụng, Kinh Thập Thượng hay Patisamphida và Tạng Diệu Pháp vẫn còn để lại cho đến ngày hôm nay. Tôn giả Mục Kiền Liên lại là một người hướng dẫn những bước cụ thể về pháp hành để giúp cho các vị tỳ kheo đi từ cái niềm tin căn bản bước đầu, từ cái kiến thức nền tảng để đi xa hơn, để thành tựu quả vị, những cái bước tiến về mặt tu tập nội tại. Do đến Đức Phật ngài dùng cái ngôn ngữ của thế gian gọi là một vị là sanh mẫu, một vị là dưỡng mẫu. Quý vị có thấy trường hợp từ siêu trở lại chưa? Nếu quý vị thấy trường hợp từ siêu trở lại thì quý vị quan nghĩ cho biết, chúng tôi đang tiếp lời trong lúc khi chờ đợi trường hợp từ siêu. Dạ, kính thỉnh trường hợp từ siêu. Thưa quý vị, chúng tôi có thấy trường hợp Nick trường hợp từ siêu nãy giờ nhưng mà chưa thấy trường hợp từ siêu đưa tay. Nếu trường hợp từ siêu có mặt ở trước máy thì quan hệ đưa tay, và nếu quý vị có nhận được tín hiệu nào quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, trước nhất chúng ta định nghĩa về chữ đế hay là Arya Satya. Như hồi nãy trường hợp từ siêu có đề cập đến ban đầu đó, các dịch giả Trung Hoa rất là khéo khi mà sử dụng chữ đế để dịch cái chữ tứ diệu đế hay tứ thánh đế. Đế có nghĩa là sự thật, nhưng không phải sự thật nào cũng gọi là đế. Ví dụ như là người ta nói canh chua bỏ ngò ôm thì ngon, thì đối với Việt Nam chúng ta quả thật canh chua bỏ ngò ôm là ngon, đó là một sự thật, nhưng mà sự thật đó không gọi là đế. Chữ đế ở đây là những sự thật mà có khả năng chuyển hóa, những sự thật mà khi chúng ta biết được, chúng ta thấy được, chúng ta thấu triệt được, thì sự thật đó thay đổi cuộc sống của chính mình. Và do vì chữ Satcha hay là Ariya Satcha ở đây, chúng ta gọi là diệu đế hay là thánh đế. Bởi vì những sự thật này là những sự thật rất là quan trọng. Nhưng mà điều rất là đáng cho chúng ta chú ý đó là trong bốn sự thật này, Đức Phật khởi đầu bằng một cái sự thật mà đa số chúng ta nghĩ rằng ai cũng biết, ai cũng thấy, đó là khổ đau. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Người ta nói như vậy, chúng ta đã biết khóc từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã biết ưu phiền, đã biết bực bội từng cái nghịch cảnh mà nó vốn quá nhiều trong đời sống này. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta biết về đau khổ. Chỉ đau khổ mà Đức Phật đề cập đó tại đây, nó khởi đầu bằng một cái ý nghĩa phổ quát, đó là đây là một cái trạng huống mà tất cả chúng sanh trong đời này, dù là giàu, nghèo, sang, hèn, già, trẻ, đều có. Như vậy sự khổ này nó phải khác hơn cái khổ bình thường. Thí dụ bây giờ chúng ta nghèo không có tiền, mình thấy rằng không có tiền là nỗi khổ. Nhưng mà chúng ta thấy không có tiền là khổ thì chỉ đơn giản đó là chỉ người nghèo mới khổ thôi, chứ người giàu sao khổ được. Tại vì nếu đau khổ nghĩa là không có tiền là khổ thì những người giàu không khổ, nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Những người giàu vẫn khổ. Cái khổ này nó mang tính phổ quát, nó mang tính hoàn vũ, tại vì ai cũng khổ. Dạ sư tọa thầy sư đã vào rung rồi. Dạ kính thỉnh sư tọa thầy sư quan hỷ trở lại. Xin hỏi chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, chị cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi không hiểu sao trong những ngày qua chúng tôi nó có cảm giác bị cảm hâm hấp nóng và ho. Chứ tôi cũng không nghĩ rằng mình bị corona đâu, nhưng mà không biết tại sao. Nhưng mà quý vị yên tâm là khi chúng tôi giảng ở đây thì đã cách ly với quý vị xa lắm rồi. Kính thưa quý vị, ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật Ngài đã thuyết ý nghĩa về bốn chân lý: khổ đế, tập đế, dược đế, đạo đế. Ý nghĩa như thế nào thì ở đây tôn giả Sariputta khi Ngài phân tích tổng đề tứ đế mà Đức Thế Tôn đã lược thuyết, thì Ngài Sariputta Ngài phân tích cũng như vậy. Chỉ có hơn là ở trong kinh Thamma chắc các bộ quát thanh á xuất tác và kinh chuyển pháp luân kinh và đức thế tôn này cái thời pháp này thuyết đầu tiên cho năm thầy cử rừng như thì sau khi người định nghĩa xong tứ đế tứ thánh đế tôi nói qua đến cái sự giác ngộ của ngài về tứ thánh đế qua ba luân mười hai thể hay là ba luân mười hai chuyển tiên quan tác ba luân đoa đa sa ca ra tức là mười hai thể và đoạn đầu của bảy kinh chuyển pháp luân thì ngài có nói đến về hai cực đoan khổ hạnh lợi dưỡng và con đường trung đạo. Còn ở đây khi Đức Thế Tôn ngài thuật lại cái bài kinh chuyển pháp luân thì ngài chỉ nhấn mạnh về bốn chân lý là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt hành lộ thánh đế. Và ngài thuyết cái tóm tắt rồi tôn giả Sariputta ngài cũng trình bày là người học Phật đa phần không ai là không biết đến tứ diệu đế hay tứ thánh đế, một giáo lý căn bản của đạo Phật. Khổ là một chân lý mà không thể ai nói khác đi được. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng cái gọi là khổ thường tình mà con người của chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này, chúng ta nói mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh, có nghĩa là mỗi người có cái khổ khác nhau. Cái khổ mà chúng ta đề cập đó là cái khổ trong cuộc sống, khổ vì mất danh hay là mất tiền bạc, mất tài sản hoặc là mất người thân chẳng hạn. Thì mỗi người mỗi cảnh. Còn cái khổ được Đức Phật và tôn giả Sariputta ngài trình bày đó, khổ thánh đế là những cái khổ này là chung cho tất cả con người của chúng ta. Ai sống ở trong cuộc đời này thì cũng phải sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ u ai là khổ. Phải kết hợp với người mình không thương là khổ, mà phải xa lìa với người thương thì là khổ. Muốn cái điều gì mà không được toại ý là khổ. Nói tóm lại, thân ngũ thủ quẩn là khổ. Thì khi mà trình bày cái khổ đế qua tám cái khía cạnh như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là không ai chối bỏ được, không thể nói rằng mỗi người mỗi cảnh. Anh thì bị khổ già, tôi thì bị khổ bệnh, người kia thì bị khổ vì chết, vân vân, không thể nói ai cũng bị sanh bị già bị bệnh bị chết. giống nhau. Cho nên cái này mới gọi là Sacca, gọi Ariya Sacca là một cái chân lý. Đó là một điểm mà chúng ta phải nhớ. Một cái điểm thứ hai là chúng ta nói về nhân sinh khổ. Ở trên đời này, nếu mà chúng ta nói về cái hoàn cảnh khổ của con người, thì người ta có đưa ra nhiều cái nguyên nhân. Thí dụ con người vì lười biếng, không chịu làm nghề nghiệp, cho nên phải nghèo khổ. Có người có tiền bạc nhưng mà vì có máu cờ bạc cho nên rồi tán gia bại sản cũng khổ. Hay có người thì dùng tiền bạc đó để mà hút tiện rồi sanh ra bệnh tật cũng khổ. Hay là một người ngập rượu chè khổ cũng vậy. Thì chúng ta nói có nhiều cái nguyên nhân cuộc sống này, có nhiều nguyên nhân sanh khổ. Có người có nhân này, người có nhân khác. Một người do nguyên nhân là lười biếng làm nghề nghiệp mà khổ. Một người do nghiện ngập say xưa, nghiện ngập ác phiện hay là nghiện rượu chè rồi khổ. Nhưng mà ở đây khi mà nói đến khổ, đến khổ tập thánh đế, khổ tập thánh đế là nhân sanh khổ, thì Đức Phật Ngài chỉ tuyên bố rằng là chính do cái sự khao khát, tức là cái sự tham ái, dục ái, sắc ái, thì hữu ái tâm dẫn đến cái sự khổ. Thì tất cả chúng sanh còn phàm phu bị cái khổ luân hồi đều do cái lòng tham ái mà ra. Như Đức Phật này thuyết ở trong Pháp Cú Kinh rằng ví như cây bị đốn, một gốc cây cái gốc rễ của nó chưa có bứng phá triệt để thì nó vẫn mọc lại. Cũng vậy, khi ái tiềm miên chưa được nhổ sạch thì khổ này vẫn sanh hoài. Cho nên cái nhân sanh khổ hay là chân lý về khổ tập thì Đức Phật là đã tuyên bố về ái tham tanh ha hay là khát ái. Thì cái này nó là một chân lý. Và bất cứ chúng sanh nào, chúng sanh phàm phu, họ sống ở trong cuộc đời này đều do cái lòng khát ái mà sanh ra cái sự khổ. Rồi lại nữa chú, khi mà nói đến cái chân lý thứ ba, tức là sự diệt khổ đó, hay là khổ diệt, Dukkha Nirodha, thì cái khổ diệt ở đây chứ cũng vậy. Ở trong cái thường tình thì người ta lấy giả là chân, Thí dụ như khi mà người ta bị nhức răng, người ta khổ, người ta khó chịu, người ta nói phải chi đừng bị nhức răng mà chỉ bị nhức đầu thôi thì nó còn dễ chịu hơn nhức răng, hơn đau răng. Thưa quý vị, đến chừng bị đau đầu rồi đó, một người không bị đau răng nhưng mà bị đau đầu họ cũng khổ, chứ không phải là sung sướng đâu. Rồi khi bị đau đầu mới suy nghĩ rằng là khó chịu quá, hãy chơi đừng bị đau đầu, chỉ bị đau bụng thôi cũng được. Nhưng mà đến chừng họ bị đau bụng rồi thì lúc đó họ mới thấy quằn quại. Cho nên ở cuộc đời họ nghĩ đến cái sự vừa khổ, họ nghĩ đến cái khổ diệt đó, là họ nghĩ đến một cách là đắp đổi. Họ lấy cái này họ thay cho cái khác, họ trốn cái khổ này nhưng họ bị vướng vào cái khổ khác. Cho nên cái sự diệt khổ của thế gian thường tình thì nó chỉ là tương đối, chứ nó không phải là tuyệt đối, không phải là chân lý. Còn khi mà nói đến cái khổ diệt thánh đế thì Đức Phật nói là một chân lý. Thế nào là một chân lý? Là bởi vì hễ có thân ngũ thủ quẩn bị vô thường khổ vô ngã chi phối là khổ, phải bị sanh bị già bị bệnh bị chết là khổ. Thì cái khổ đó nó có nhân sanh ra. Bây giờ muốn hết khổ là phải chấm dứt, phải đoạn tuyệt, phải đoạn diệt cái nhân sanh ra nó, tức là đoạn diệt ái. Cho nên trong cái định nghĩa về diệt khổ đó, thì ở đây chúng ta thấy là khi mà đề cập đến chân lý về sự diệt khổ thì chúng ta thấy ở đây là này chư hiền, thế nào là khổ diệt thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự phí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy, này chư hiền, như vậy gọi là khổ diệt thánh đế. Diệt trừ, đoạn diệt cái nhân sanh khổ thì tất nhiên khổ cũng có mặt. Còn như phàm phu chúng ta thì bị khổ đó, chúng ta tìm cách để chúng ta diệt trừ cái khổ đó, diệt trừ cái quả khổ thì không bao giờ diệt được, phải diệt cái nhân khổ mới được. Dây leo mà nó mọc lên và nó quấn chung quanh một cái cây cổ thụ có thể làm chết cây cổ thụ, thì bây giờ người ta muốn cứu cái cây cổ thụ đó, nếu như mà chỉ lên ruộng cái dây leo đó, cắt bỏ các cái đọt của dây leo, các thân của dây leo, thì như vậy một thời gian sau nó tiếp tục nó quấn nữa. Một người khôn ngoan họ muốn cứu lấy dây leo thì họ phải phân tìm cái cứu lấy cái cây cổ thụ, thì họ phân tìm cái gốc của dây leo, họ nhổ cái gốc của dây leo đó đi thì nó không còn, dây leo nó không còn sống để mà nó quấn quanh cái cây cổ thụ nữa. Cũng vậy, cái chân lý về sự đoạn diệt khổ là làm sao đoạn trừ được tham ái, phải chấm dứt được khác ái là đoạn tận khổ đau. Cứ như vậy chúng ta hiểu Đó là cái chân lý. Rồi cái chân lý thứ tư là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ. Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya là cái chân lý về con đường hay là đạo lộ đưa đến sự diệt khổ. Không phải chỉ ngồi đó than thở, mà càng không thể là cầu nguyện ai cứu mình thoát khỏi sự khổ. Bây giờ nếu mà cầu nguyện mà thoát khỏi sự khổ được, tránh dứt khổ được, thì con người ta không cần gì phải có cái sự tinh tấn, nỗ lực, công phu để thiền định, để tu tập. Vì sao vậy? Chỉ nguyện cầu là được rồi. Nhưng ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố về sự khổ và sự diệt khổ, Ngài tuyên bố về Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến diệt khổ, Ngài nói rằng Akhataru Tathagata Tâm Hê Hí Kỳ Trăng A Tập Bằng. Như Lai chỉ thuyết dạy sự nỗ lực phải do chính các ngươi. Ngài thuyết dạy cho giáo lý, cho con đường, Ngài chỉ đường cho đi. Nhưng mà mình nỗ lực đi thì chính do tự mình. Cũng như thế đó, khi mà muốn đạt đến cái trạng thái diệt khổ, tức là muốn đạt đến Niết Bàn, diệt trừ mọi khác ái, thì mình phải tu tập Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Thì nói đến Bát Chánh Đạo thì chúng ta cũng hiểu rồi, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh lượng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Và ở trong bài kinh Tôn giả Sarvastivada, Ngài đã định nghĩa từng chi phần một quá rõ ràng. Vì khi mà chúng ta có tu tập á, thì chúng ta mới đoạn trừ được phiền não. Mà đã đoạn trừ được phiền não thì nó sẽ chấm dứt sự khổ đau. Và ở đây chúng ta nói tóm lại là chúng ta cần phải hiểu như thế này. Có nhiều người họ cho rằng tứ đế là hai cặp phẩm trù nhân quả. Cái điều đó sai thưa quý vị. Khổ đế tập đế, tập đế là nhân, khổ đế là quả thì đúng, được. Nhưng mà nói đạo đế là nhân và diệt đế là quả thì không đúng. Khi mà cái cây xoài của vua Varanasi, cây xoài thơm ngon ngọt, sau này nó bị một cái cây sầu đâu trồng gần đó, nó gieo nhánh, cho nên cái trái xoài đấy nó trở nên đắng. Và vì có cái dây thần nó quấn chung quanh cho nên nó trở nên hôi, Thì về vậy cái nhân mà làm cho cái trái xoài trước kia nó thơm ngon mà bây giờ nó hôi đắng đó, cái nhân đó là cái giống cây hôi đắng trồng gần. Chúng ta nói theo nhân quả, cái đó là được. Do ái tham mà sanh ra khổ đế, sanh ra khổ thì cái đó là phải. Nhưng mà đối với Niết Bàn đó, thì Niết Bàn không có nhân tạo ra. Niết Bàn chỉ là năng duyên. Ở trong duyên hệ, Niết Bàn là năng duyên cho tâm nó sanh lên, tức là làm cảnh duyên cho tâm nó sanh, cho tâm siêu thế biết được thôi. Trên Niết Bàn không thể là sở duyên, tức là không có bị tạo được, không có nhân tạo ra. Và chúng ta hiểu như thế nào khi mà nói đến đạo đế? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta thí dụ thế này. Kia là cái ngọn núi, cảnh hữu tình, và chúng ta muốn đi đến ngọn núi đó là chúng ta phải theo cái con đường này mà chúng ta đi lên, lên tới núi, tới ngọn núi. Thì không có nghĩa là con đường nó tạo ra cái ngọn núi, mà con đường này nó dẫn đi đến ngọn núi. Cái phạm trù thứ hai đó, thứ ba, cái phạm thứ ba thứ tư là nói về khổ, nói về dẫn đạo đế là chúng ta phải hiểu đạo đế chỉ là con đường dẫn đến diệt đế, tức là dẫn đến Niết Bàn thôi, chứ không phải đạo đế tạo ra Niết Bàn, tạo ra diệt đế được. Cái chỗ này là cái chỗ, cái điều mà người Phật tử chúng ta học Phật pháp là chúng ta phải ghi nhận rõ ràng như vậy, chứ không thể nói bằng cách nghe có vẻ như là rất thuyết phục. Bốn đế này đó là hai cặp phạm trù nhân quả, nói thì nghe hay nhưng mà thật ra cái phạm trù nhân quả thứ hai là nói sai đó. Cho nên chúng tôi có một vài điều mà chúng tôi chia sẻ với vị gì, khi mà bàn về tứ diệu đế hay tứ thánh đế ở trong bài kinh Chỉ Pháp Luân cũng như trong bài kinh ngày hôm nay. Trong bài kinh Chỉ Pháp Luân thì Đức Phật đã thuyết rõ ràng rồi. Ở trong bài kinh ngày hôm nay phân tích về đế phân tích thì tôn giả Sa Đu Tát này cũng định nghĩa rõ ràng rồi. Cho nên chúng tôi không có định nghĩa thêm, không có nói thêm nữa, mà chúng tôi chỉ nói một vài khía cạnh nó có liên quan về tứ đế mà ở trong Thanh Tịnh Đạo ngài Phước Thân Cô Xá cũng đã giảng giải, đem ra trình bày để làm cái bài giảng cho đề tài ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và thực ra thì hôm nay nếu và ngày nào mà ở trong rừng có chư tăng nhiều, rất là hoan hỷ mong chư tăng hoan hỷ giúp cho cái phần thảo luận mà chúng tôi đột nhiên trong năm nay chúng tôi rất là yếu sức, do là việc nhiều, phơi nắng nhiều, ăn thì ít, ngủ thì cũng ít, cho nên chúng tôi rất là mệt. Và do đó xin cung thỉnh chư tăng và hỷ giới sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trần Thượng Tọa Thượng Sư. Bà Thiền Tọa Thời Xưa, Thiền Tọa khoan hỷ trả lời cho ba câu hỏi trước khi sau đó Thiền Tọa Thời Xưa đi nghỉ. Thứ nhất, Bà Thiền Tọa Thời Xưa ở đây trong cái bài trong bài giảng về tứ đế đó, thì nói rằng có cái câu là tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Dạ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Thì đó thì sư quan hệ giải thích thì tóm lại chỗ đó nghĩ như thế nào, phải chăng là sanh già bệnh chết, thương phải xa ghét phải gần, muốn không được sầu bị khổ ưu não, nó đều nằm trong năm thú uẩn không, và tại sao năm thú uẩn có thể được xem như là khổ ở trong ý nghĩa toàn diện nhất? Xin kính thưa thượng tọa thượng sư. Dạ, thượng tọa thượng sư đã rời xuống rồi. Và xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính đây. Đại Đức Pháp Tính còn ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu mà Đại Đức Pháp Tính nghe được, dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính có những người họ sống ở trên đời, họ trải qua rất là nhiều đau khổ. Nào là chuyện gia đình, nào là chỉ không ăn việc làm, nào là bệnh tật cá nhân. Và những người đó họ nghĩ rằng họ đang trầm mình trong nỗi đau khổ. Họ đang cảm nhận sự đau khổ ở mức độ da diết nhất. Nhưng mà cái mà mình đang chịu khổ và cái mà hiểu được sự đau khổ, hai cái nó khác nhau như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Tính Quan Hỷ giải rõ về điểm này. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính tỉnh lễ đến thượng tọa Giác Đăng. Con xin thành kính tỉnh lễ đến thượng tọa Tề Quyền. Con xin thành kính tỉnh lễ đến thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong gương. Kính chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, qua câu hỏi vừa rồi thì đối với cái sự khổ đó nó có rất là nhiều, nhưng mà do mình có nhiều khi cái đối với chúng sanh hoặc là đối với người đời họ không có cảm nhận được là do bị chi phối với cái điều kiện kinh tế hoặc là cái cuộc sống. Sự ra khi mà chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này, nó phải chịu nhiều cái sự khổ nó khác nhau. Ví dụ như là bây giờ mình lo về cái ăn, cái mặc, cái chỗ ở, nó cũng đã là khổ rồi. Mà nếu mà mình lo được cái đó rồi, lo được cái mặc, cái ăn, cái chỗ ở rồi, nhưng mà nó vẫn còn bị cái khổ của ngũ uẩn. Cái khổ của ngũ uẩn có nghĩa là như thế nào? Nếu mà nó có những cái tướng chung của khổ của ngũ uẩn là coi như là bị chi phối bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Đó là cái khổ chung. Ngoài cái khổ chung đó, chúng ta cũng còn phải chịu những cái lo âu. Những cái lo âu thì nếu mà thật sự ra kể cái sự khổ ở trên đời này thì nó rất là nhiều, mà nó được chồng chất lên toàn bộ cái thân ngũ uẩn này. Thành ra đó, cái mình đang chịu đựng được, đang chịu đựng cái nỗi đau mà nó có nhất thiết là hiểu được cái sự đau khổ hay không thì chưa chắc. Nếu mà nhân nào mà gần với các cái bậc trí, chúng ta gần với các bậc trí thì chúng ta mới hiểu được cái sự đau khổ. Thường thường quý vị thấy rằng chúng ta hãy mà chúng ta bị khổ thì chúng ta tìm cái cách nào đó để mà chúng ta lánh đi cái sự đau khổ đó bằng cách này bằng cách kia ở trong cái cuộc đời của mình đó. Còn đối với cái người mà người ta được gần cái bậc trí đó thì người ta cũng phải chịu đựng cái nỗi đau đó, nhưng mà người ta biết tìm cách được để mà vượt ra khỏi cái chỗ đau, cái sự khổ đau đó một cách vĩnh viễn. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong cái nói về cái dòng sanh tử luân hồi này đó, thì có những chúng sanh rất là mù mờ ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Có những cái chúng sanh cũng nhận ra được cái sự đau khổ này, nhưng mà tìm không được cái đường để mà mình thoát ly. Rồi có những cái chúng sanh cũng nhận được cái sự đau khổ của cuộc đời này, nhưng mà vẫn tìm được cái đường lối để mà mình thoát ly đó. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có một cái câu Phật ngôn đó, khó thai gặp Phật ra đời khó còn. Tại sao mà nói về mà khó thai sống còn? Có nghĩa là mình kiếm được cái tài sản để mà mình lấp đầy cái chỗ khổ mình bằng cái tài sản của mình, nhưng mà mình không thoát được cái bệnh cái già đó. Cũng như có nhiều lần chúng tôi cũng chia sẻ tâm sự với quý vị đó. Mình mà vô ở trong một cái bệnh viện rồi đó, mình thấy rằng là đủ thứ tầng lớp ở trong đó, giàu sang bậc nhất cũng có ở trong đó, rồi khá khá cũng có ở trong đó, mà nghèo khổ cùng bọt cũng có ở trong đó. Rồi những người mà tuổi này tuổi kia, tuổi con gì cũng có ở trong một cái bệnh viện đó. Thành ra đó, mình thấy rằng là mình chịu đựng được cái nỗi đau đó, nhưng mà chưa chắc gì mình hiểu được cái đó. Quý vị thấy rằng có người ta nói kiếp người phải vậy thôi, tại sanh ra làm người phải chịu vậy thôi. Đó là cái trường hợp đó gọi là mình có chịu đựng cái nỗi đau đó, nhưng mà mình chưa có hiểu được cái sự đau khổ đó. Mình hiểu được là bằng cách nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, do chúng ta có được học pháp hoặc là gần những cái bậc trí, thì chúng ta biết được là chúng ta ngày hôm nay cái bệnh nhiều là do ở trong quá khứ mình sát sanh, mình hành hạ những cái chúng sanh khác nhiều, thành ra bây giờ mình mang những chứng bệnh này, những chứng bệnh kia. Thì cái người như vậy đó là mới có cái hiểu được cái sự đau khổ đó đó, thì mình mới chịu đựng được cái nỗi đau. Còn có những người là coi như là người ta vẫn bị bệnh nó chi phối, nhưng mà người ta không hiểu được, người ta không biết rằng là tại sao mình đau khổ. Chắc có lẽ là do ông trời, hoặc là do cha, do mẹ, hoặc là do một cái thời tiết gì đó, vân vân. Chứ thật sự ra đó, thì khi mà chúng ta có cái ánh mắt của trí tuệ, hoặc là có cái phương pháp của thiền quán đó, thì chúng ta thấy được cái nỗi đau này hết đó. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này đó, theo chúng tôi thì chúng tôi muốn nói rằng là đang chịu đựng nỗi đau có nhất thiết là hiểu được cái sự đau khổ đó hay không. Thì thứ nhất, có chúng sanh, nhóm chúng sanh vẫn chịu đựng cái nỗi đau đó, nhưng mà cũng hiểu được cái sự đau khổ này là do đâu, do cái dòng sanh tử luân hồi này, là mình phải chịu bị cái khổ gì do có cái ngũ uẩn này. Đây là cái nhóm thứ nhất. Còn cái nhóm thứ hai cũng vẫn đang chịu đựng cái nỗi đau đó, nhưng mà không hiểu được là tại sao mà có cái nỗi đau này đó. Thì đối với ở trong cái câu thảo luận này đó, thì con nghĩ rằng là có hai cái nhóm chúng sanh đó như vậy. Một nhóm thì hiểu được, và một nhóm thì không hiểu được về cái sự đau khổ của cái kiếp trọng luân này. Đây là những ý con xin được trả lời qua cái câu thảo luận đầu tiên. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái tên để tôi có tính. Thượng tọa Tư Quyền thấy thượng tọa có mặt ở trung room, không biết thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, thượng tọa Tư Quyền, chúng ta thấy có một điều rằng có những người suốt đời mong mỏi là thoát khổ. Ở chùa này không được thì mong ra ở chùa khác. Sống với người bạn đời này không được, muốn ly dị thì, rồi muốn lập gia đình người khác. Rồi làm nghề này không vui, muốn làm nghề khác. Nhưng mà cái sự khao khát để thoát khổ đó, mà nếu ta nói rằng nó cũng là một nhân sanh khổ, thì nó phải nghịch lý. Nhưng mà Thiền Tọa có nghĩ rằng đôi lúc cái sự thường khi cái sự khao khát để thoát khổ nó lại cũng là một cái nhân sanh khổ không? Xin Thiền Tọa quan hệ giải rõ về điểm này, kính thỉnh Thiền Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng Pháp Đăng. Cảm ơn thầy nhà mẹ Đức Phật kính lễ tuệ tri sư huynh thông cùng sư tăng đây hiện diện cùng chư nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu chúng ta trên một cái thối thường chúng ta mong thoát khổ, mà nếu như nó không liên hệ cái chúng ta gọi là cái ly dục hay là cái ba la mật á, thì chắc chắn rằng các cái đoạn muốn thoát khổ đó đều là một khác ấy. Chỉ cần là trốn tránh cái khổ này cho nó nhẹ để chúng ta tầm cầu một cái điều nó đỡ hơn, cho nó khỏe hơn. Một người đang bị một cái sự đau khổ ở trong cái tâm tư tình cảm, người ta tìm một lối thoát khác, có một cái người khác, có một cái điểm tựa khác mà người ta cảm thấy nó khỏe hơn, tốt hơn, để trốn tránh cái khổ này. Cái đơn giản người ta nguyên sinh, người ta chết đi, người ta mong rằng người ta sẽ giải thoát cái khổ của cái kiếp này để người ta không còn khổ nữa, thì đó cũng là một khác thái. Không phải người ta, có một số người ta tự người ta nguyên sinh, người ta tự sát, tự nghĩa là kết thúc vấn đề hết cái khổ này để hình thành một cái đời sống mới cho nó đỡ hơn cái kiếp này chẳng hạn. Như vậy đó thì tất cả mọi cái điều đó nó đều là một khách ác, chỉ tầm cầu từ một cái nghề nghiệp này để mà chúng ta cảm thấy nó quá nặng nề và nó quá mệt mỏi, nó quá vất vả, để chúng ta tìm qua một cái việc làm khác nó nhẹ hơn, nó tốt hơn, khỏe hơn, vân vân. Thì nói chung tất cả điều đó nó đã là duyên khởi của tất cả các cái điều, các cái ái đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thường con người trốn tránh cái khổ trong thực mà phải tầm cầu một cái lạc ở nơi kia. Vì vậy cho nên chúng sinh mới khổ. Cái kia này vì vậy chúng sinh tiếp tục khổ nữa. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa lớn hơn. Nhiều khi thật ra mà nói, người ta nói một câu rất là hay: thà nghèo mà biết đến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay nhau. Tại sao như vậy? Tại lúc có giàu có là người ta đã được mong muốn nó đẹp hơn, nó tốt hơn, mà quên đi những thực tại đã khổ. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, tại sao mà cái con người thường thường không có đối diện với cái khổ thực tại, cho nên người ta mới đi tầm cầu cái khác ái mới. Chứ nếu như người nào đối diện với khổ ngay trong hiện tại thì người ta rất là sợ, tìm một cái ái mới. Nếu như người ta cảm thấy gánh nặng của gia đình, gánh nặng của vợ chồng con cái, nó là một điều quá mệt, quá ớn, quá sợ, và đó cũng chính là mệt mỏi cho kiếp con người của họ. Họ không bao giờ họ có người này người kia bên ngoài, là vợ hay là chồng, hay là tâm tư cũng như thế, nó biết chuẩn bị, nó biết rõ ràng, cứ mình cứ nánh tránh cái này né cái kia, mình cứ không tự chủ là sẽ chết. Mà chúng ta đó là một cái gì, nó cũng là một khát ái mà nó cao cấp vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy ngay cả cái một khát ái này nữa nè, đây là một khát ái mà nó cao cấp, mình cảm thấy rằng cái ái của kiếp người này nó thô lắm, nó dở lắm, cho nó thôi cố gắng mà mình làm phước, cố gắng mình làm cái việc thiện để mai mốt mình hưởng lạc, hưởng thiên lạc, hưởng cái thiên lạc của cõi dục nó cũng dở lắm, hưởng thiên lạc của cõi sắc, vì cõi vô sắc vân vân. Thì ngay cả vượt qua cái đó để người ta tầm cầu một khác ái đó, đó gọi là cũng vẫn là một cái khác ái nó cấp cao, cảm thấy nó nhẹ, cảm thấy nó tốt, nhưng chung quy là một khác ái nằm đầu trong tam giới này, nó là như vậy. Cho nên dù chúng ta có tầm cầu tất cả những hiện tượng gì, tất cả những điều gì trong cuộc đời này, nó đều là một khác ái được nối tiếp từ khác ái kia. Và cái điều này nó làm nhân, làm duyên để trợ tạo, làm nhân làm duyên để tiếp nối. Nó như là quả đúng như là khi có mặt thì toàn bộ tất cả những niềm đau nỗi khổ nó sẽ hiện lên, nó sẽ hết cái ái đó. Bởi vì các pháp hữu vi nó vô thường, các pháp hữu vi nó khổ não và các pháp hữu vi nó vô ngại, cho nên sống biết vượt qua cái ba cái hiện tượng này, đó cũng là một cái mà để chúng ta đỡ phải đau khổ, đỡ phải trừng vọng, đỡ phải mặc phải đau thương trong cuộc đời. Nhiều khi chuyện chúng ta không muốn nó tới, nhiều khi chuyện nó không vừa lòng nó đã xảy ra, thì chúng ta biết chúng ta hãy đối diện với chính nó. Chứ bây giờ bực bội chán nản đạp đổ, hoặc là chúng ta than lên những cái lời nói thì nó đã qua rồi, nó đã ra chuyện rồi, thì thôi, ông cũng là như thế, thì cứ đối diện với nó và nó đi qua đi. Đó, đó chính là những cái lời và sự suy nghĩ của chính con là như vậy. Và xin qua cái câu hỏi này, và chắc chắn rằng nếu con muốn thoát khổ mà không thuộc về ba la mật, không thuộc về cái mong muốn này, chính là nhân làm duyên, hay thấy cái khổ này làm nhân làm duyên để mai sau không còn khổ đau nữa, chứ không phải là một sự tầm cầu, một sự khác ái. Thì nếu như thoát khổ mà trốn tránh thì chính là một khác ái mới, vô tình sẽ là tầm cầu đau khổ có thể là lớn hơn mà chúng ta không đợi chi được, mà chúng ta phải đau khổ. Dạ, không có đôi lời trình bày như vậy. Nếu có gì cần bổ sung thì kính phương thỉnh chúng ta cũng biết ngay và không có sai. Sa thủ cái chuyện thư tọa tôi quyền, thư tọa pháp đăng, thư tọa có nghe được không? Nếu thư tọa pháp đăng đang ở trước mình, thì thư tọa trả lời cho cô thôi lúc tiếp theo. Lửa sĩ pháp đăng, thư tọa có nghe được. Dạ vâng. Thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân của đau khổ là khác ái, và Đức Phật kể dạy rằng để đoạn tận cái nguyên nhân đau khổ đó cần phải tu bát chánh đạo. Có nhiều người nghĩ rằng một cái sự khác ái là mình chỉ cần mình hiểu pháp, mình suy tư pháp, mình triết lý đúng chứ, mình có một vài triết lý thì như vậy là mình đã có thể thoát, giải thoát rồi, mình không cần nữa. Nhưng mà ở đây đó phải tu giới, tu định, tu tuệ hay tu bát chánh đạo, thì tại sao cái sự khác ái mà nó khó đoạn tận như vậy, và tại sao đòi hỏi đến việc tu tập giới định tuệ mới đạt được? Xin thì tổ quan hệ cho một vài ý niệm về điểm này, kính thỉnh thưa tổ. Alo. Alo. Thì nếu mà mình nói rằng cái khác ái á, thật sự nó rất là khó chấm dứt. Tại vì chúng ta thấy khác ái được Đức Phật ngày chia ra là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Mình nói chung là cái sự cột trói được Đức Phật ngày ví dụ như là khúc gỗ mà nó trôi ra biển cả đó, thì nó không bị tấp, không bị dính vào sáu nội xứ, không chập bờ bên kia sáu ngoại xứ, thì không bị nước xoáy, rồi không bị người ta dớt lên, không bị chư thiên dớt lên. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ thì mình có thể hiểu như là mắt mình thấy cảnh đẹp của một cái sự giàu sang phú quý, hay là mình ăn ngon rồi mặc đẹp này cái nọ, cho đến mình có những người con, những người chồng mà gọi là như ý đó, thì cái đó cũng là cái sự cột trói trong sáu nội xứ ngoại xứ, rồi bị người ta dớt lên mình trở về đời sống thế tục, hay là mình bị chư thiên nắm lấy là mình muốn sanh về các cõi trời, Thì điều đó được Đức Phật Ngài nói như vậy để chúng ta thấy rằng, cũng như bà Visakha, bà dẫn 500 người phụ nữ vào trong chùa tu đó, thì không có người nào mà họ muốn niết bàn hết. Người thì họ có chồng chung, thì họ đừng có chồng chung, chỉ có một chồng, con trai hay không có con trai thì nguyện có con trai, con gái thì nguyện có áo quần là vàng bạc châu báu, rồi vòng đeo, tai đeo này kia nọ. Thì chúng ta thấy như vậy đó, dù là họ vô chùa họ tu bắt trai giới, nhưng mà cái mục đích của họ đó không có phải để chấm dứt luân hồi. Nên Đức Phật nói cái dục ái đó là các cái sự khao khát trong các cái cõi người và cõi trời. Sắc ái là mình khao khát trong các thiền chứng. Ví dụ mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình để mình sanh về cõi đó có cái tuổi thọ là nửa kiếp trái đất, một kiếp trái đất, hoặc là một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, bốn kiếp trái đất, hoặc là tám kiếp trái đất, 16 kiếp trái đất, 32 kiếp trái đất. Mình mong mình sống lâu như vậy. Nhưng mà thật sự ra cái sự sống lâu của tuổi thọ đó, được Đức Phật nói về các cái thiền chứng đó, thì đó là sự thật. Nhưng mà rồi Ngài cho chúng ta biết rằng cái sự đó nó giống như là, nếu mà nói theo A Tỳ Đàm, cũng là tâm tái tục và tâm hậu kiếp và tâm tử, có nghĩa là cũng duy trì kiếp sống và cuối cùng cũng có tử, nhưng mà đời sống được dài hơn thôi, đời sống thì ngắn hơn như vậy thôi. Nhưng mà rồi cũng khi mà họ tái tục hoặc tử, họ cũng phải tái sanh nữa, thì họ sanh theo gió nghiệp, cái nghiệp của họ dẫn đi tái sanh vào cõi này cõi kia nữa. Nên cái phá ái trong cái sắc ái nó cũng là như vậy. Rồi vô sắc ái là ước mong mình sanh được cõi vô sắc, mình thấy cái sắc này là nó hệ lụy, mình sanh làm người có cái tâm thôi, có nghĩa là có cái sự hiểu biết thôi, nhưng mà không có thân. Vì mình nghĩ mình thấy có thân nó có bệnh hoạn đó. Bởi quý vị biết là một người mà họ vượt qua sắc ái là họ thấy cái thân này có bệnh hoạn, có ngủ nghỉ, có ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, có tắm rửa, giặt giũ, có mưa, có nắng. Nên họ thấy cái sắc này nó hệ lụy, nhưng mà họ không biết cái danh cũng họ hệ lụy. Nên họ mới vượt qua sắc, nhưng mà họ còn cái danh là còn phần tâm. Họ sanh lên cái cõi không vô biên xứ là họ lấy cái được một hư không mà tu. Thức vô biên xứ là lấy được một thức vô biên, vì hư không nó thức biết. Vô sở hữu xứ là dù thức biết nhưng mà thức nó vô cùng tận, rồi vô sở hữu xứ. Rồi cuối cùng có tâm cũng phải, không có tâm cũng phải, đó là thức. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mà Đức Phật nói rằng chỉ có Đức Phật và đệ tử Đức Phật, ai được nghe pháp từ hai cái người đó thì họ mới thật sự muốn dứt trừ cái khác ái. Chứ ngoài ra đó thì chúng ta không có thể nào tìm được cái sự thật để dứt trừ khác ái bằng bát chánh đạo. Vì Đức Phật nói chánh, bát chánh đạo là chánh kiến đó. Dù chúng ta thấy chánh kiến Đức Phật là phải chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi. Chánh kiến đến sanh y là chúng ta tạo những phước ba la mật với mục đích là chấm dứt luân hồi. Đó là chánh kiến đến sanh y, mình sanh cõi trời này, cõi trời kia. Nhưng mà cái mục đích của mình đó là muốn chấm dứt luân hồi. Đó là chánh kiến đến sanh y. Rồi chánh kiến đến đạo chi là cái chánh kiến hợp trong bát chánh đạo. Cái chánh kiến này đưa đến bát chi đạo đồng sanh để đắc được đạo quả tu đồ quần, nên được gọi là chánh kiến đưa đến đạo chi. Chánh tư duy cũng vậy, mình suy nghĩ đúng về dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là cái lòng khao khát của dục á, nó cũng vô cùng tận. Nên Đức Phật nói rằng mắt của mình là một cái túi tha, túi không đáy, tai mũi miệng thân tâm túi không đáy, và chính cái túi đó là tham. Được Đức Phật ví dụ là tham là cái túi không đáy. Chính tham như vậy nên cái chánh tư duy là vô hận tư duy, bất hại tư duy. Dục tư duy là mình nghĩ rằng do lòng dục, nhưng mà lòng dục đó nó nguy hiểm đến đưa đến hãm hại, hận và hại, vì mình không được. Ví dụ giờ mình sống với một người chồng đi, mình không được dư ý mình thì mình cũng hiềm hận cái người đó, mình muốn xa rời cái người đó, mình muốn thù quét ghét cái người đó. Như vậy hận tư duy, hại tư duy nó cũng từ dục tư duy mà ra. Nó do dục tình nhân, dục tình duyên. Rồi nên Đức Phật nói rằng chánh kiến và chánh tư duy đó là cái sự thấy và biết, thấy và suy nghĩ đúng đắn, tu tập đúng đắn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là chánh ngữ là mình từ bỏ những cái ác ngữ, những cái thô bỉ ngữ, hoặc là tạp quế ngữ, hoặc là ly giá ngữ. chánh nghiệp làm nuôi thân nghiệp đúng đắn, chánh mạng mình duy trì thân nghiệp đúng đắn, như là thân nghiệp không sát sanh dâm, rồi chánh mạng là nuôi thân mạng này bằng cái phương pháp đúng đắn, thanh tịnh của cái đời sống người xuất gia, người cư sĩ. Rồi chánh tinh tấn là nỗ lực để tu tập như thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Chánh niệm là tu bốn niệm xứ. Chánh định là mình thấy rõ sự thật. Sau khi quay lại thì đó là chánh kiến, đó là tương ưng với đạo đế, sanh khởi trong cái sự đạo tuệ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng nếu một người mà không thấy được cái sự luân hồi đó, vì mình thấy cái sự khác ái nó đưa đến luân hồi hoài, đưa đến cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nên cái khác ái này nó là như vậy. Nên cái gọi là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, nó là sự luân hồi trong ba cõi. Trừ khi nào thấy như vậy đó, mình mới nguyện được giác ngộ. Ví dụ chúng ta thường thường hay nghe nói rằng cái phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để diệt trừ ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm. Những cái ô nhiễm đó là những cái ô nhiễm tham sân si ở trong tâm trong ngày vị lai, có nghĩa là mình đó là một cái câu mà mình muốn đắc chứng đạo quả, có nghĩa là dứt trừ cái sự ô nhiễm trong tâm, là những cái ô nhiễm phiền não, những ô nhiễm của tham sân si. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, nên Đức Phật ngày nói rằng chỉ có khi nào chúng ta gặp Đức Phật và đệ tử Đức Phật, ngài khẳng định như vậy đó, nên cái người đệ tử Đức Phật á, là họ phải nói đến bát chánh đạo. Còn những cái người mà họ cũng nói là họ là Phật, nhưng mà họ cũng nói là họ tu theo Phật, nhưng mà họ không có tu theo bát chánh đạo, thì chúng ta phải hiểu rằng những người đó không phải là cái người đệ tử Đức Phật. Vì cái người đệ tử Đức Phật phải nói đúng như cái lời dạy của Đức Phật, nên mới gọi là đệ tử Đức Phật. Nên chính vì Đức Phật kể nói rằng cái người mà hiểu được cái khác ái này tường tận đó, chỉ có là gặp Phật hoặc là gặp đệ tử chân chánh của Đức Phật thì mới hiểu được cái khác ái này, mới muốn từ bỏ khác ái này, vì thấy sự luân hồi trong cõi này cõi kia đó nó là khổ. Như vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 3 đó, thì để chấm dứt khác ái đó phải tu tập bát chánh đạo. Thật sự bát chánh đạo là đạo đế, đạo đế nó diệt trừ cái tập đế, bởi cái tập đế là lòng tham, mà bát chánh đạo để diệt trừ lòng tham. Bởi quý vị thấy khi mà nói đến tu đó, mình diệt trừ tham trong mắt, sân trong mắt, si trong mắt, tham trong tai, sân trong tai, si trong tai, tham trong miệng, trong mũi, sân trong mũi, si trong mũi. Có nghĩa là mình thấy, mình khởi lên tham đó là tham, mà mình không vừa lòng đó là sân, mình không biết đó là si mê. Chỉ có như vậy thôi, mình làm hết cái phiền não tham sân si đó, mình gọi chung là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si đó, thì mình sẽ được niết bàn, gọi là phiền não niết bàn. Rồi sau khi bỏ cái thân ngũ này, chúng ta gọi là ngũ uẩn niết bàn. Chính vì cái bát chánh đạo đó là cái đạo đế để diệt trừ cái tập đế là lòng tham. Thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa mà. Thưa kính trưng trình tọa đăng. Thưa Phật tử, chúng tôi xin dành vài phút để chia sẻ một vài điều liên quan đến ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta nên hiểu rằng đau khổ nó đến với cả hai phương diện theo Phật pháp. Nó đến từ khao khát và nó đến từ sự bất toàn, mà do cái sản phẩm của khao khát mang lại. Chúng tôi nói ví dụ như vậy là nếu quý vị cuối tuần mà quý vị đi ngoài biển đó, quý vị thấy có rất là nhiều người ra biển để căng lều ở ngoài biển. Khi chúng ta ở trong căn nhà đó, mà chúng ta thấy chán thì chúng ta muốn ra biển. Nhưng mà chúng tôi đã từng sống ở tại thiên nạn, sống ở trong những căn lều, thì lúc mà sống ở trong căn lều, cái nóng, cái lạnh, cái nắng, cái mưa, thì chúng ta lại mơ ước cùng căn nhà. Như vậy thì chúng ta luôn mơ ước một cái khác hơn. Và cái mơ ước đó, cái khao khát đó, nó là một cái gì đương nhiên của cuộc sống. Đó chính là nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta giàu cỡ nào thì chúng ta vẫn có những ước mơ làm khác hơn. có được thêm cái gì đó khác hơn. Chúng ta nghèo cỡ nào thì chúng ta cũng mơ ước có gì khác hơn. Chúng ta sống ở đâu, chúng ta là ai thì luôn luôn chúng ta sống với sự khao khát. Ngay cả một cái vị phạm thiên ở cõi dục giới, vô sắc giới đều có những khao khát. Nó hoặc thô hoặc tế. Không phải chỉ những người nghèo mà ao ước được tiền bạc. Ngay cả người giàu, họ cũng có ao ước thứ này và thứ khác. Cái sự khao khát hay là khát ái nó là một căn bệnh muôn thuở. Bây giờ chúng ta hiểu ba cái tính cách của khát ái đó là: thứ nhất, theo lời Phật dạy thì cái sự khao khát đó không bao giờ có giới hạn, không bao giờ có thỏa mãn. Không có cái gì mà làm sự khao khát thỏa mãn hết. Chúng ta mong được trúng số độc đắc, chúng ta mong được sanh lợi thiên chủ đế thích, chúng ta mong làm vua, chúng ta mong làm chư thiên phạm thiên. Không có nghĩa là chúng ta đạt đến những điều đó, mà chúng ta hết khao khát. Như vậy trước nhất, khao khát là một căn bệnh muôn thuở. Chúng ta không có thể nào mà phủ nhận được rằng chúng ta sống mà không có sự khao khát đó. Điểm thứ hai là khổ đau đó, nó là một cái thành phẩm của khao khát. Và thành phẩm của khao khát đó, nó không hẳn là hoàn hảo, nó không hẳn là tốt. Chúng tôi lấy một ví dụ là có những người thậm chí họ chết đó, họ mong có một đám tang rất là trọng thể, một cái quan tài rất là đẹp, một cái sự tập hợp đông đảo của con cái trong gia đình. Là có những người khác họ chê chuyện đó, nói tôi chết tôi không có mong như vậy, tôi chết chỉ mong là làm đám tang rất gọn, chết rồi đem đi thiêu, đem rồi biển đổ đi. Chúng tôi nghe rất nhiều về việc đó, nhưng mà cả hai đều là khao khát hết. Dù là khao khát là một tang lễ long động hay khao khát là một tang lễ giản dị, vẫn là sự khao khát. Nó cũng tương tự như là có những người đi chơi xa, họ rất là mong muốn mang theo đủ thứ đồ hết để có đủ tiện nghi cho cái chuyến đi đó. Nó cũng là một cách mong mỏi. Nhưng có những người họ ao ước là đi rảnh tay rảnh chân không mang theo cái gì hết thì cũng là một kiểu mong mỏi. Nhưng mà như vậy, nếu chúng ta mong mỏi mình đi chơi ở trong mưa mà trời nắng mình sẽ thất vọng. Và nếu chúng ta mong mỏi đi trong trời nắng mà trời mưa chúng ta sẽ thất vọng. Nếu chúng ta mong mỏi một đám tang cho mình được rình rang, được rậm đám mà đám tang nó tẻ nhạt chúng ta sẽ buồn. Và chúng ta mong mỏi một đám tang tương đối là rất là giản dị mà chúng ta không được điều đó chúng ta cũng sẽ buồn. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện mong mỏi đó nó là một ở trong muôn một. Tôi nói một trong muôn một là gì? Chúng ta mong mỏi là chúng ta định hình, chúng ta muốn mình phải thế đó, mà nó chỉ là một ở trong trăm ngàn cái cảnh huống có thể xảy ra trong cuộc sống hết. Chúng tôi lấy ví dụ, chúng tôi mong mỏi là năm tới ở trong chùa sẽ hoàn tất cái việc mà xây Phật cảnh. Phật cảnh bây giờ xây như thế này từ năm tới hoàn tất. Đó là hình ảnh cố định. Nhưng mà rồi chúng ta chưa biết là cái chuyện hoàn tất đó, đó là một ở trong muôn ngàn thứ có thể xảy ra. Có thể năm tới kinh tế khủng hoảng, có thể năm tới bệnh dịch gia tăng, có thể năm tới chúng tôi là trụ trì không còn sống nữa, năm tới người này người khẩu đủ hết chuyện hết. Thì chúng ta cố tình lựa một ở trong muôn ngàn thứ và bảo rằng nó có thể thành công được, nó có thể đạt được. Thì giống như trường hợp chúng ta đi mua vé số, người ta nói là một lần mình mua đó thì nó chỉ còn một phần ở trong mấy trăm triệu như ở Mỹ, một phần ở trong 300-400 triệu cơ hội để mà trúng số. Thì cái cơ duyên mà thành tựu những thứ chúng ta muốn đó, nó nhỏ, và do vậy chúng ta thường khổ. Ví dụ như là mình đi chơi một nơi nào đó, mình chỉ đi thôi thì mình ít, nhưng mà đi chơi mà làm sao cầu trời cầu Phật bữa nay trời chỗ nắng thật đẹp, mà đến chỗ trời mưa thì không đẹp. Chúng ta mong thế này nó như thế khác không đẹp. Mình mong một thế giới hòa bình, bây giờ nó không hòa bình mình buồn. Mình mong thế giới rất là sạch sẽ, Bởi vì có nhiều người hướng đến một thế giới lý tưởng, hướng đến một thế giới lý tưởng. Chúng tôi biết như vậy. Và thế giới lý tưởng đó, đó họ vẽ lên muôn ngàn thứ lý tưởng. Thí dụ như là Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng hay vẽ một thế giới lý tưởng là mọi người đều ăn chay, mọi người đều giữ cái môi trường sống sạch sẽ, mọi người đều sống tỉnh thức. Và những đệ tử Hòa Thượng thì luôn luôn nói ra bằng cái lý tưởng đó, là muốn hô hào cổ võ thì mọi người cũng hoan hỷ, nghe nó hay quá, bảo vệ môi sinh đẹp quá, mọi người sống tỉnh thức hay quá. Nhưng mà thí dụ như mình mới ứng dụng thế giới mọi người sống tỉnh thức, nhưng mà người ta không sống tỉnh thức thì sao? Thì mình khổ. Thì mình khổ. Nghe nó đơn giản, nghe nó đơn giản, nhưng mà như vậy cũng giống như bây giờ mình mơ ước được sống giản dị. Bây giờ có nhiều người, thưa quý vị, họ có một giấc mơ, mà một giấc mơ là mình đi làm rồi có tiền, rồi mình cất được một cái thiền thất ở một nơi hoàn toàn lý tưởng, mình có tiền đủ xây dựng, không phải nhờ vả ba ai, ở trong đó có một tượng Phật, có một bàn Phật đẹp, có một thiền phòng đẹp, rồi cuộc sống bình thường giản dị cái này cái kia. Chúng ta đang từ từ tự đóng khung, từ từ vẽ vời ra một tương lai. Và thật sự có nhiều khi chúng ta chết trước khi chúng ta đạt điều đó. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không chấp nhận sự thật là sự thật. Chúng ta không chấp nhận ngày mai là bất định. Chúng ta không chấp nhận rằng cho dù chúng ta có tiền, cho dù chúng ta có khả năng tổ chức được cái gì rất là vén khéo, thì thật sự điều đó không nhất thiết là chúng ta nắm được trong tay ngày mai đâu. Không ai điều định được có thần chết. Dạ. Không ai biết được ngày mai ra sao. Thì một người mà chỉ mơ ước đến tương lai, khao khát về tương lai, có nghĩa là chúng ta từ chối hiện tại. Điều đó cũng là một đau khổ. Dạ, cũng là một đau khổ. Và khi ở đây Tôn giả Xá Lợi Phất ngài dạy rằng niết bàn bằng tận sự khao khát, điều này không có dễ hiểu với nhiều người đâu. Có một lần một người hỏi ngài Xá Lợi Phất, nếu mà niết bàn là hạnh phúc, tại sao ngài không viên tịch niết bàn sớm, chấm dứt thân năm uẩn sớm để mà ngài được hưởng hạnh phúc? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời rằng, tôi không tha thiết với sự chết, tôi không khao khát gì chết, mà tôi không tha thiết với sự sống, nhưng mà không có ý muốn làm cho trái cây xanh mà phải rụng. Ở đây điều mà ngài nói rằng, đối với cái sống, cái chết, cái còn, cái mất, ngài không có tha thiết. Trái cây xanh là xanh, mà nó tới thời tới lúc thì nó chín thì nó rụng, chứ không phải là ngài muốn nó chín sớm hay nó chín muộn, muốn thế này muốn thế kia. Một cái ý niệm mà muốn phải thế này muốn thế kia đó, thì cái đó nằm trong khác ái, chứ không phải nằm trong tâm tư của vị A-la-hán. Không phải. Bởi vì cái thái độ mà cuộc sống mà an lành nhất á, là cuộc sống không có định hình, không có vẽ một lần tranh, không có đòi hỏi rằng nó phải thế này và phải thế kia. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng để đạt đến một cái tâm mà sống không bị ảnh hưởng bởi khác ái không phải đơn giản, hoàn toàn không đơn giản. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sống bằng thói quen, tại vì chúng ta sống bằng cái tập khí, chúng ta sống bằng sự bao phủ của vô minh. Luôn luôn, thưa quý vị, chúng ta cứ để ý một ngày thôi là mình sẽ thấy được cái đầu mối của đau khổ. Mình bận rộn thì muốn được yên, yên thì muốn bận rộn, muốn cái này chụp cái kia, buông cái nọ, muốn cuộc đời phải thế này, cuộc đời phải thế kia, nó mệt lắm. Chúng tôi thưa quý vị, thật sự mà nói đó là có rất nhiều người có cái mơ ước là lập một đạo tràng, có một hội chúng đông đảo, có thế này thế khác. Nhưng mà thật ra cái đông đảo đó, đó người ta chưa biết được nội bộ thôi. Ở Việt Nam bây giờ đang dấy lên những phong trào như vậy. Những nơi nào mà tổ chức đông đảo mà ngồi đâu đó ngay ngắn, hay bên Thái Lan họ có tổ chức Thammakaya là cả hàng trăm ngàn người cùng đến ngồi thiền, ngồi trong một cái thế rất là ngay ngắn, đường bệ đường hoàng đâu ra đó, họ thích lắm. Nhưng cái kiểu đó kiểu trình diễn thôi, kiểu trình diễn, tại vì nó phải như vậy. Nếu nó không như vậy thì sao? Không như vậy thì mình buồn. Nhưng mà cái đạo nó không nằm ở chỗ đó, và sự giác ngộ không nằm ở chỗ đó, và cái chân lý, cái lẽ nó là cái gì rất là phổ quát. Nó không phải nằm ở trong một cái đám đông, không phải nằm ở trong một cái sự tổ chức rất là quy củ, mà là ở chỗ ý thức sống với cái gì đang xảy ra. Nếu chúng ta tranh cãi với chính mình, chúng ta đòi hỏi chính mình là mình phải là thế này, đừng như thế kia và đừng như thế nọ, thì chúng ta khổ. Chúng tôi có nói chuyện với quý vị một lần là khi mà chúng tôi và Thượng tọa Từ Siêu ở chùa Từ Quang ở bên Gò Vấp, thì lúc đó họ có mời pháp sư Thông Kham đến nói chuyện ở trong một buổi thuyết pháp, ở trong buổi ở trong một cái ngày sám hối. Pháp sư Thông Kham có xuống nói chuyện với Chư Tăng, Chư Tăng hỏi thăm pháp sư khỏe không, và lúc này bà bạn pháp sư khỏe không, thì pháp sư Thông Kham là vị cư sĩ, pháp sư nói rằng mình có năm buổi mình khổ rồi thì cộng thêm năm buổi khổ thêm sư đây. Thì quả thực là cái mà mình gọi là con người mình có năm quẩn mình cộng thêm nữa nó càng thêm càng khổ lắm chứ không đơn giản. Bởi vì sao vậy? Trong cả một ngày chúng ta sống á, con người chúng ta có nhiều nhu cầu lắm, có trăm muôn ngàn thứ, mà những nhu cầu đó nó vốn dĩ nó phát xuất từ cái sự khao khát. Tôi lại sẽ thế này, tôi muốn thế kia, tôi muốn thế nọ. Có bao giờ tâm tư chúng ta được yên lặng? Có bao giờ tâm tư của chúng ta được lắng động? Không có. Và cái sự khao khát đó mà mình nghĩ rằng nó là sức sống, nó là tôi, là ta, là của ta. Nhưng mà thật ra trong cái nhìn của Đức Phật và các vị thánh đó, sự khao khát đó chính là cái bệnh. Nó bệnh giống như một người bị Covid-19 vậy thật. Dạ, mình có bệnh mình không thể nằm yên được. Có bệnh thì khó thở, có bệnh thì mệt mỏi, có bệnh thì ho khan, có bệnh thì thế này thế khác. Thì khao khát đó là một chứng bệnh, bệnh trầm cá, bệnh trầm cá. Và Đức Phật tu 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, cho đến khi mà Ngài giác ngộ được ở dưới cội Bồ Đề rằng chính cái sự khao khát không bao giờ thỏa mãn đó là cái nguyên nhân của tất cả sự khổ. Và cái hiểu của Ngài lớn lắm thưa quý vị. Dạ. Chúng ta sống trong cõi dục giới thì mình thấy rằng ô dục giới không thể nào thoát khổ, mình muốn ở sắc giới, sắc giới không thể nào muốn ở vô sắc giới. Rồi vô sắc giới thì phi tưởng thì là một cái cuộc yêu thôi, là một cuộc quay đầu hình chữ U trở lại. Nó cứ vậy. Và cuộc sống của chúng ta nó cứ đi vòng tròn. Và cũng giống như mình sống ở trong chùa, sống chùa này mình bất mãn, mình nói không hạnh phúc, đi qua chùa khác hạnh phúc, đi chùa khác nữa. Sống với quý vị, sống với người vợ, người chồng này sẽ không hạnh phúc, sống với người khác, ở nhà này không được, ở nhà khác. Chúng ta luôn luôn tìm cái giải quyết ở bên ngoài, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta nhìn lại là cái ý muốn thầm kín, cái ý muốn sâu lắng, cái ý muốn nghi ở trong thâm tâm của chúng ta, cái ý muốn đó nó có thực sự là chính đáng không? Thì bây giờ nó tương tự như vậy là có một ngày chúng ta muốn đi chơi ngoài bãi biển, chúng ta muốn thời tiết phải thế này, thời tiết phải thế kia, nhưng mà mình đâu kiểm soát được thời tiết, ý muốn chỉ là ý muốn thôi. Nếu mình muốn trời đừng nắng quá mà ra trời nắng quá cũng bực bội, mà muốn đừng trời mưa cũng bực bội. Mình muốn có một cái ngày trời rất đẹp, rất lý tưởng, thì cái đẹp lý tưởng đó nó ở trong muôn một, nhưng mà chưa chắc đến đó rồi chúng ta hạnh phúc nữa. Chưa chắc đến là hạnh phúc. Chúng ta xưa như vậy là một ở trong những cái lớn nhất là đi truy cầu một cái nơi sống an ổn. Đã có bao nhiêu người dám vượt biên vượt biển bằng đường bộ, bằng đất liền để mà đến cái nơi mà họ gọi là tự do, xây dựng một cuộc đời mới. Họ xây dựng với tất cả ước mơ. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì người ta không nói nhiều thôi. Chúng tôi sống ở Mỹ, chúng tôi biết rằng có nhiều người sống rồi cảm thấy rất là thất vọng, rất là tuyệt vọng. Ở đây để có được cái đời sống tốt, thường thường là phải làm việc rất là nhiều. Không phải ai qua Mỹ cũng giàu có được. Nó có nhiều khi qua Mỹ trả giá các cuộc đời làm việc rất là cực khổ. Làm việc có khi đi cả 8 tiếng, đứng cả 8 tiếng, ngồi 8 tiếng, làm việc quần quật như con trâu. Rồi sao? Rồi tới khi mình già, mình có chút tiền nữa, có sức khỏe, không còn nữa. Và lúc đó mình cảm thấy rằng cả đời mình làm được rất nhiều tiền, nhưng mà mình không có một cái vốn liếng về đời sống tinh thần và tiếp tục khổ. Như vậy thì nó là một thí dụ về cuộc hành trình. Ở trong đời chúng ta có nhiều cuộc hành trình để đi truy tìm cái gọi là hạnh phúc đích thực. Và hạnh phúc đích thực đó đúng nghĩa trong đạo Phật, đó là trị dứt được căn bệnh đau khổ. Đức Phật không nói là ở xa xôi, nhưng mà nếu căn bệnh đau khổ chi dứt thì còn khổ. Dạ, nó còn khổ. Nó tương tự như là Covid-19 bây giờ đang lây lan ở trên thế giới. bao nhiêu người bị lây nhiễm. Và cái chuyện mà Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta ý thức rằng được rằng cái nguyên nhân lây nhiễm đó, nó tạo ra sự đau khổ. Và sự đau khổ là một điều chắc chắn đến khi chúng ta bị lây nhiễm. Thì mỗi chúng ta không phải là sẽ bị lây nhiễm mà chúng ta đang sống với căn bệnh của đau khổ. Căn bệnh của năm thủ uẩn, căn bệnh của sự khao khát. Và nếu chúng ta không thấy rõ được điều này thì chúng ta chưa sợ khổ đâu. Người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ở đây chúng ta thấy quan tài rồi, nằm trong quan tài rồi nhưng mà chưa đổ lệ được. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta thấy sự đau khổ. Và chúng ta đang sống gặm nhấm bởi đau khổ, bị lạc hộp trong đau khổ. Nhưng không nghĩa là chúng ta lãnh hội được sự đau khổ. Và điều mà khó hiểu nhất của cuộc sống đó là khi mà mình đau khổ thì mình mong muốn được thoát khổ. Nhưng mà cái không khéo của chúng ta đó là cái mong muốn khao khát được thoát khổ đó nó lại là một nguyên nhân tạo ra sự đau khổ khác. Đó là nguyên nhân sự đau khổ. Tại vì sao vậy? Chúng ta muốn như thế này, đừng như thế kia. Chúng ta muốn phải là thế này, không phải là không là thế kia. Thì những ý muốn đó, nó đều dẫn chúng ta đến những cái hệ quả của khổ đau hết. Nên chi bài học về tứ diệu đế không phải bài học đơn giản đâu. Bài học đó là một bài học rất là cần chúng ta nghiệm ở trong cuộc sống hàng ngày. Làm thế nào mà chúng ta có thể ngồi nhìn lại thân tâm của chính mình, nhìn lại năm uẩn của chính mình. Nó khổ như thế nào, nó biến dạng như thế nào, và tâm tư chúng ta khủng hoảng như thế nào. Và đến một lúc nào đó, một cái chuyện rất đơn giản thôi, là khi chúng ta đau khổ, mà chúng ta không đổ lỗi cho người khác, không đổ thừa cho người khác nữa, thì chúng ta sẽ đi qua một cái chuyện khác. Ví dụ như hiện nay, ở tại Mỹ, thưa quý vị, tối hôm qua, hơn 4.400 người bị bắt vì biểu tình ở trong giờ giới nghiêm. Họ hoàn toàn có lý do chính đáng để đi biểu tình. Vì lý do tại sao? Tại vì cảnh sát dùng bạo hành để giết một người da đen. Đã bị bắt rồi, đã bị còng tay rồi. Mà lấy đầu gối đè lên cổ, người ta đang nghĩ rằng tôi không thở được, phải đè cho đến khi họ chết. Cái chuyện đó là chuyện mà người ta công phẫn là phải. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là đem những ông cảnh sát ra tử hình, không có nghĩa là biểu tình nổi khắp nơi mà giải quyết đau khổ, mà không có nghĩa là đem lại công lý hết đau khổ. Không phải vậy. Chúng ta thường nghĩ rằng cái đau khổ đó nó là cái gì thuộc về ngoại giới, nó được giải quyết chỗ nào đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái đau khổ nó đến từ trong thâm tâm của chúng ta. Không có cái khổ này không có khổ khác, không có chuyện này cũng có chuyện khác. Không có chuyện bạo loạn, đập phá nhà cửa, hôi của thì cũng có cái chuyện COVID Corona, không có chuyện COVID Corona thì cũng có chuyện chiến tranh khủng hoảng. Cuộc sống nó là như vậy. Nên nếu chúng ta tin tưởng mãnh liệt rằng cái chuyện đó mình đang bực bội, mình đang bực tức, mình đang căm ghét đó, mà giải quyết được thì mình sẽ hết khổ. Đó là thái độ ngây thơ. Giống như chúng ta thù hận người khác. Chúng ta luôn luôn mình đau khổ là bởi vì người này người kia làm cho mình. Nhưng mình quên rằng cái người ta làm cho mình thì ít lắm. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia không bằng tâm niệm ta gây ác cho tự thân. Kẻ thù nó hại mình không làm khổ mình bằng chính bản thân của mình. Và cái mà làm cho chúng ta khổ nhiều nhất đó là cái khao khát ở trong lòng mình. Đó là nguyên nhân sự đau khổ và tanh ha. Nhưng mà chúng ta không thấy được điều đó. Chúng ta luôn luôn đổ là do chính phủ, là do vợ, do chồng, do ông A và B, do kẻ thù, do người này người kia. Nhưng mà ít bao giờ chúng ta thấy được cái khổ nó manh nha, nó bắt nguồn từ ở trong nội tại của mình. Và nó là bài học lớn, không đơn giản. Các vị thánh đó, học được những lời dạy của Đức Phật, lãnh hội được và đi được theo con đường của Đức Phật, các vị nhận ra ngay được là trong cái tấm thân nhỏ bé mình có đó là sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường để diệt khổ. Vì đó sống với chính mình, sống với thực tại, sống với giây phút này. Còn chúng ta, thưa quý vị, cả đời chưa một lúc nào cũng kiếm cớ sanh chuyện, gây gỗ người này, trách móc người kia, hờn giận người nọ, làm giống như cả thế giới này đang chọc chúng ta. Như một kỳ thật, chúng ta là người tạo ra nhiều nỗi khổ cho mình nhiều nhất. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma kính truyền chư vị giảng sư đã vào trung trình thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.